Đế Mộng, chương 52, Tâm sự Hằng Nga, góc truyện audio.com, chấm, chương viết sẽ có nhiều ý kiến trái chiều mong đọc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc. Cô Gia Long liệt xoay người phóng vọt lên cao, bánh xe càn khôn định thiên vụt bay theo, chiếc áo rộng thùng thình ngoại khổ của Long liệt bỗng xòe ra hết cỡ. Từ trong chiếc áo bay ra 12 con luân xa tiểu càn khôn. 12 tiểu càn khôn dùng năng lượng của phá lôi thiên liên hoàn trong bánh xe càn khôn mẹ. Công kích lôi điện tam diêu kiêu thánh và lạc yên tử một cách dữ dội. Hàn Phi Tuyết thần chủ bèn giơ cao lưỡng thủ ngước mặt lên trời rú một tiếng dài. Hỗn nguyên tịch thể lục thức đồng quy trận pháp, ngay tức khắc ba quả tinh cầu chân khí tiêu giao hòa quyện vào nhau. Nó tạo thành một quả trứng linh lực vạn sắc khổng lồ bao trùm luôn cả sùng khanh lạc yên tử. Chân quang hỗn nguyên tịch thể biến hóa khôn lường, sấm chớp phong vân đùng đùng kéo vào trận pháp, sùng khanh lạc yên tử cầm thanh bảo kiếm minh giao thủy chỉ ngay xuống đất. Miệng lâm dâm niệm thần chú, từ muôn trùng cửu thiên vạn ngã, một cột nước từ 9 tầng mây nhắm thẳng hướng cô Gia Long liệt mà ấp xuống. Phương Đông bại hoại rất bất ngờ với dị công tiêu giao và thủy thúy đạo tiên. Y vội vàng thu hồi các luân xa tiểu càn khôn, rồi dùng nhất chân chỉ điểm vào vòng luân xa càn khôn định thiên. Chiếc vòng xoay tít nhanh trên không trung tạo ra một chiều không gian hỗn u tịch đạo. Oanh, oanh, hai tiếng dạn vỡ vang lên khô khốc, bầu không khí trận chiến lúc này như bị phân hoại xuống mức hạ nguyên tử. Tất cả đều như sắp muốn nổ tung từ trong ra ở nơi tận cùng sâu thẳm nguyên thủy cấu thành trời đất. Cả hai phía đều ý thức được, nếu phát động toàn lực vào đòn tuyệt mệnh chí tử này, thì thương vong khốc liệt dành cho cả hai bên là điều không thể tránh. Phương Đông bại hoại Long liệt nhìn xuống trận pháp nói to. Bổn cô gia cảm thấy hôm nay không cần phải chơi tới mức cạn tàu giáo máng như vậy. Thiên lý vạn ngã, pháp đạo muôn trùng, hẹn tranh hùng vào lần sau tái ngộ a. Thanh Xà từ lúc nhận bức thư tự thú tình cảm của Đế Mộng, tự nhiên thấy mình trẻ lại, cô đang chăm chút lại những đường cong mềm mại của mình như cái thời đôi mươi son trẻ. Thế giới quan xung quanh Phó Sư Thanh Xà toàn là một màu hồng tươi phơi phới. Tự nhiên con người ta muốn có chồng, thì màu hồng là màu chủ đạo a. Sau khi bày xong trò tang lễ bể độ cô dâu an vị Lộc Đà vào quan tài, Thanh Xà quyết định, sẽ thách thức thị phi đi lên Nguyệt Tinh thăm Đế Mộng. Chàng không thể tìm ta, thì ta đi tìm chàng có sao đâu. Rõ ràng trâu với cột, cột đã quen mùi trâu thì làm sao mà khiêm khem lâu ngày cho được chứ. Đến nước này thì mấy thánh lầy trẻ trâu cũng phải lắc đầu ngao ngán về mức độ chịu chơi bất chấp trùng khơi của cô Thanh Xà đang lúc mặn mà hồi. Xuân, rất may là cụ tổ Đế Mộng nhà mình không lưu truyền rộng rãi cái kỹ thuật thả thính thượng thừa hiệu ba cây dừa này ra ngoài. Nếu không thì hậu quả rất là tai hại a. Trở lại giếng ngọc, nơi hai trẻ Đế Mộng và Hằng Nga đang tạm trú. Mặc dù Đế Mộng đã cố gắng công khai tình cảm của mình dành cho cô Thanh Xà, nhưng Hằng Nga vẫn cứ lao vào tìm hiểu Đế Mộng một cách táo bạo. Mang một chứng bệnh mà đi hết cả vũ trụ giới đều không có ai có thể chữa trị. Ngay cả bà mẹ tài năng Tấu Nga cũng đành phải bó tay. Từ đó Hằng Nga xem cái sắc đẹp thiên hương đảo vũ của mình là một gánh nặng. Rồi cô bất chợt sống lại cảm giác đam mê trong quan hệ nam nữ từ một vị ca ca có sở thích làm phi công. Cảm giác ấy diễn ra rất nhanh và nhạt nhưng nó vẫn đủ liều là nỗi ám ảnh triền miên khiến Hằng Nga vật vã. Trong Hằng Nga xuất hiện một con sâu vô hình, nó đang đục khoét dần sự đàng hoàng chín chắn của một tiên nữ vừa mới trăng tròn. Vật vã tức là thèm khát mà không có được sự đáp ứng. Hằng Nga vẫn đang khao khát trải nghiệm lại cảm giác đó thêm một lần nữa. Chín chắn đàng hoàng hay không đối với Hằng Nga không quan trọng. Cô chia sẻ với Đế Mộng, cuộc sống này Hằng Nga sống cho Hằng Nga. Thiên hạ có sống dùm cho muội muội giây phút nào đâu mà họ biết muội đau đớn và khổ sở như thế nào. Họ có thể nặng lời nhưng họ không hề có chút đồng cảm nào với con bệnh hiếm gặp Hằng Nga. Nên muội bất chấp tình cảm ca ca dành cho người khác, Muội chỉ biết rằng Kaka đem lại cho muội cảm giác được yêu thương. Và có lẽ chỉ có duy nhất chỉ có Kaka trên cái vũ trụ giới bao la này là có thể. Nàng Hằng Nga có sai không? Sẽ không có ai có thể trả lời rạch ròi câu hỏi. Giờ phút này không có mặt Thanh Xà, Kaka không thể xe cho riêng cho muội một chút tình cảm hay sao? Nó đâu có làm tổn thương sự nghiệp lái máy bay cao cả của Kaka đâu mà sợ. Nếu Kaka đạo hạnh ngó lơ thì Kaka cũng là một kẻ vô tâm độc ác. Tình trạng này không thể kéo dài. Kẻ muốn đưa mà người kia không muốn đẩy. Bà mẹ nó cuộc đời. Sống mà đạo hạnh không giúp đỡ người khác cũng là một cái tội lớn nha bà con. Cách chương.